Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 201, tiền bối đi thong thả. Phượng Thanh Thành, phủ thành chủ, thân làm thiên sư đạo thất trưởng lão, Tiêu Tuyền thực lực không thể nghi ngờ, ngoại trừ tạm thời không dám độ kiếp bên ngoài, ở đại thừa kỳ đỉnh phong trong tu sĩ, cũng là thanh danh tại ngoại tồn tại, một tay pháp tắc hệ thổ thi triển là xuất thần nhập hóa. Thế nhưng là, ở trước mặt trước cái này tự xưng Kamen Rider người xuất hiện lúc, Tiêu Tuyền trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Hắn cảm giác được pháp tắc bị áp chế, hắn có thể đủ cảm nhận được đại địa run rẩy, trong cơ thể hắn nguyên anh có một cỗ triều bái xúc động. Người này rất mạnh, có thể là độ kiếp kỳ tu sĩ. Đây là Tiêu Tuyền trong lòng ý niệm duy nhất, không biết tiền bối có gì phân phó. Tiêu Tuyền cảm thấy bản thân vẫn là cần phải chú ý một chút phân tắc. Không có gì nha, đều nói rồi là đi ngang qua. Lâm Nam rất tự nhiên ngồi xuống, thuận tay móc ra một quyển luyện khí bảo điển cùng một bao hạt dưa. Xốc lên mặt nạ phía dưới bộ phận, lộ ra miệng, Lâm Nam đem hạt dưa gặm phải, ken két, vang lên. Tiêu Tuyền bắt không được ngươi người này muốn làm gì. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều động tác, đi tới Lâm Nam ngồi xuống bên người, lẳng lặng nhìn xem Lâm Nam, một tờ lại một trang nội dung vượt qua, Lâm Nam đang nhanh chóng hấp thu luyện khí tri thức, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể luyện chế thượng phẩm linh khí, cũng không lâu lắm, Tiêu Tuyền biểu lộ khẽ động, lại có thể có người chui vào trong phủ thành chủ. Mấy cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi, ẩn tàng khí tức thủ đoạn còn thật lợi hại, chỉ là vì tiền tài đến sao? Trong cảm giác, thành chủ phủ bên trong rất nhiều vật có giá trị đều bị dọn đi. Đây không phải trùng hợp, bọn họ hẳn là cùng một bọn. Thế nhưng là, tu vi như thế người, vì sao muốn tới nơi này trộm lấy tài vụ? Còn có một người đi vị trí, đáng chết. Là Khâu viện căn phòng, có cần phải tới điểm? Ngay tại Tiêu Tuyền đang muốn từ chỗ ngồi bên trên lúc đứng lên, một cái tay duỗi tới, phía trên còn đang nắm một cái hạt dưa, yên lặng nhìn thoáng qua. Tiêu Tuyền nói tiếng cảm ơn, nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí gặm một hạt, vị đạo vẫn rất tốt. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vừa mới cái tay kia duỗi lúc tới, Tiêu Tuyền cảm giác được bản thân thể nội pháp tắc chi lực hoàn toàn bị phong kín, đất đai dưới chân đi ra trận trận rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ có bùn đất phá mở cái kia đắt giá sàn gỗ. Có thể biết rõ, một khi bản thân có hành động thì hắn sẽ chết tại chính mình quen thuộc nhất pháp tắc hệ thổ phía dưới. Thế là Tiêu Tuyền sợ. Loại thời điểm này, đương nhiên là cái mạng nhỏ của mình quan trọng, thế nhưng là, Lâm Nam vẻn vẹn hạn chế hắn hành động, lại không có chặn hắn lại cảm giác. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, Khâu viện là chủ động đi theo Thẩm Vân đi, về phần phủ thành chủ đám phế vật kia, thật là phế vật, a, người đều ra khỏi thành, các người đều không phản ứng kịp, liền xem như lúc này. Tiêu Tuyền vẫn là không quá cam tâm, nói không chừng, người này chính là đến ngăn đón bản thân, như vậy vụng trộm truyền âm, hẳn là không quan, sẽ khát không? Một chén nước trà lại đưa đến trước mặt mình, Tiêu Tuyền yên lặng thu hồi tâm tư, nhìn xem còn đang gian phòng của mình bên trong đau lòng kiểm kê tài vật Diệp Đông. Tiêu Tuyền lập tức cảm thấy đứng ngồi không yên, Khâu viện thân phận. Diệp Đông bọn họ không biết, hắn thế nhưng là biết đến a. Phong Hương đế quốc thực lực tổng hợp lớn bao nhiêu, Tiêu Tuyền càng là biết được rõ rõ ràng ràng, thiên sư đạo bỏ ra giá bao nhiêu, mới cùng Phong Hương đế quốc ký xuống cái này kỳ hạn 5.000 năm khế ước. Nhiệm vụ lần này, mang ra ngoài thế nhưng là Phong Hương đế quốc 17 công chúa a. mặc dù không biết bọn họ nội bộ đế quốc có phải hay không làm cái gì yêu thiêu thân. Thế nhưng là bất kể như thế nào, Khâu Viện đều là đang bản thân mang theo đi ra ngoài thời điểm. Bị bắt đi, coi như ngươi ra ngoài nói, Khâu Viện là tự nguyện đi, thế nhưng là ai mà tin a? Lộc Trúc không phải cũng bị đánh ngã trên đất, Khâu Viện biến mất vô thanh vô tức, ngay cả hắn Tiêu Tuyền cũng bị một cái đi ngang qua Kamen Rider ngăn cản bước chân. Cho nên, đây là một trận có kế hoạch, có dự mưu bắt cóc, mấy cái kia phụ trách lẻn vào hợp thể kỳ tu sĩ. Đối phủ thành chủ cơ hồ có thể nói là quen thuộc. Đường tiến tới bên trong đều không mang theo do dự loại kia. Có lẽ mấy ngày nay, chính là bọn họ quan sát phủ thành chủ thời gian, trong lòng không ngừng phân tích tình huống trước mắt. Tiêu Tuyền yên lặng đem uống cạn nước trà. Sau đó, liền thấy một tấm côn trùng mặt bu lại. Uống nhiều một chút, Lâm Nam giúp hắn đem nước trà cho rót. Nhìn thấy Lâm Nam động tác, Tiêu Tuyền trực tiếp buông tha, coi như hết, đi được tới đâu hay tới đó. Tiêu Tuyền tự giận mình bắt đầu gặm lên hạt dưa, chính là thần thức vẫn như cũ toàn bộ phạm vi bao trùm ra ngoài. Lộc Trúc bị phát hiện, Diệp Đông đám người bắt đầu hành động, tất cả đều đang Tiêu Tuyền quan sát, thế nhưng là hắn không dám có bất kỳ tiểu động tác. Một bên cái này Kamen Rider tựa hồ biết rõ ý nghĩ của hắn một dạng. Mỗi lần đều sẽ phi thường xảo diệu đưa hạt dưa, châm trà rót nước, lật sách trang, thậm chí làm Diệp Đông đuổi kịp Thẩm Vân bọn họ thời điểm. Tiêu Tuyền còn đang trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đuổi kịp liền tốt, người trước mắt này tựa hồ cũng không chuẩn bị tự mình động thủ, chỉ là còn không có buông lỏng bao lâu, Tiêu Tuyền liền cảm giác được, Diệp Đông bại, đúng vậy a, bại, bị bại triệt triệt để để, không có lực phản kháng chút nào. Cái kia bắt đi Khâu Viện hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, liền cùng đập dược giống như, thời gian nháy mắt, liền vung ra hơn ngàn kiếm, tay người nhanh nhanh như vậy, không sợ bốc cháy sao? Liền phản kháng đều không có, Diệp Đông liền bại, nằm trên mặt đất, hấp hối, nếu không phải là Bạch Thanh Bạch Bình kịp thời đuổi tới, còn thật không biết có thể chết hay không. Mà bây giờ, ở Tiêu Tuyền cảm giác phía dưới, Thẩm Vân bọn họ chính hướng về một phương hướng cực tốc bay đi. Về phần Diệp Đông, đã bị mang về phủ thành chủ, các ngươi đang làm gì? Các ngươi không được qua đây a. Tiêu trưởng lão, cứu mạng a. Bên ngoài truyền đến Bạch Thanh tiếng kêu. Tiêu Tuyền không có bất kỳ động tác. Mấy người này có mau bệnh a. Bản thân lâu như vậy không ra ngoài, nhất định là đã xảy ra chuyện. Các ngươi lại còn chạy tới hô. Đây không phải tìm. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Tiêu Tuyền suy nghĩ bị đánh loạn. Mở cửa không phải hắn, cũng không phải Bạch Thanh, mà là Lâm Nam. Tiêu Tuyền không biết Lâm Nam có ý tứ gì, thế nhưng là Bạch Thanh bọn họ nhìn thấy đại môn mở ra, tự nhiên là vọt vào. Kết quả, vừa hay nhìn thấy gặm hạt dưa, uống ngụm nước Tiêu Tuyền. Cái gì tình huống? Gõng Nghiệp Đông, Bạch Bình cũng là vẻ mặt che đậy. Tiêu Tuyền trưởng lão, ngươi là đang chiêu đãi khách nhân sao? Chúng ta bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, đừng nói ngươi không biết a. Khâu Viện tiểu thư thế nhưng là bị bắt đi đây, Diệp Đông cũng bị chặt thành trọng thương, bây giờ còn đang nhỏ máu đây thấy không? Cũng không thể trách bọn họ nghĩ như vậy, chủ yếu là hiện trong phòng tình hình thật sự là quá thích ý một chút. Các ngươi đám ngu si này, Tiêu Tuyền trong giọng nói mang theo phẫn nộ, mang theo bất lực, mang theo thất vọng, mang theo bi phẫn. Thế nhưng là cái này có biện pháp nào đây? Từ khi Thẩm gia cùng Thiên Sư Đạo mâu thuẫn bộc phát về sau, ở Thiên Sư Đạo phạm vi bên trong, Thiên Lý truyền âm phù hết thảy mất đi hiệu lực, hiện tại liền người liên hệ đều làm không được. Hơn nữa sự tình đều cũng đã phát sinh, ở trong cảm nhận của hắn, Thẩm Vân một đoàn người, đột nhiên ngay tại một cái trung tâm hồ nước biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó, nhất định có một đầu không gian thông đạo, ta cũng kém không nhiều cần phải đi. Thu hồi trên bàn thư tịch, Lâm Nam hài lòng đứng dậy, tiền bối đi thong thả. Tiêu Tuyền rất muốn đưa cho chính mình một bàn tay, thế nhưng là làm không được. Người này chính là đến ngăn cản bản thân. Tiêu Tuyền trong lòng rất rõ, thế nhưng là hắn lại cầm Lâm Nam một chút biện pháp đều không có. Lần này trở về, chủ động lĩnh tội giam lại, đột phá độ kiếp kỳ trở ra a. Không tiễn, Lâm Nam khoát tay áo, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cảm nhận được cỗ kia cảm giác áp bách biến mất, Tiêu Tuyền mới đổi lại khác một khuôn mặt. Giờ khắc này, vừa mới khôi phục một tia ý thức Diệp Đông, cũng rốt cuộc biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục